Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vút, vút vút, cách xa khu vực trung tâm huyết sát chi khí 3 vạn dặm, Vương Cường vừa dò xét xung quanh vừa ngước nhìn lên bầu trời, kinh hãi trước những thân ảnh vụt qua với khí tức đáng sợ. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Lúc này, hắn thực sự kinh hồn bạt vía. Biết sao được, hắn hiện tại chỉ là tu vi lục tinh kim đan nhị truyền trung kỳ, so với đám cao thủ tiên cảnh kia thì kém xa. Đừng nói đến cường giả đại la kim tiên Trương Hàm, dù chỉ là một tên tiểu binh chính quy, tùy tiện vung tay cũng có thể đập hắn tan xác, đến chết không toàn thây ấy chứ. Khi bị dụ hoặc bởi lợi ích to lớn như tiên thiên linh bảo, thì từ bi, nhân nghĩa. Đối với phần lớn người tu luyện chỉ là trò cười. Từ xưa đến nay, cái gọi là quy củ, pháp luật chẳng qua là công cụ để kẻ thống trị lung lay dân chúng mà thôi. Một khi lợi ích quá lớn, quy củ, pháp luật chỉ như bọt xà phòng, chọc vào là vỡ tan. Chẳng ai thèm quan tâm đến những thứ dùng để lung lay dân chúng ấy, vốn dĩ trung rỗng tuếch, tùy tiện kẻ trên viết, sửa đổi, muốn sao cũng được. Lịch triều đại nào cũng vậy, Đại Tần Đế quốc dĩ nhiên không ngoại lệ. May mà vận khí ta không tệ, kịp thời trốn thoát. Vương Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi lẩm bẩm. Tích tích. Lúc này, lệnh bài thân phận được cấp khi nhập ngũ đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở. Đây là âm báo hiệu khẩn cấp, dành riêng cho tân binh. Gặp phải tình huống này, tất cả tướng sĩ phải lập tức kiểm tra và chấp hành quân lệnh. Vương Cường không dám thất lễ, lập tức dùng thần niệm kích hoạt thông tin quân lệnh. Một màn ánh sáng lập tức hiện ra từ lệnh bài thân phận, lơ lửng trước mắt hắn. Nhiệm vụ thay đổi, do quỷ đạo bản nguyên phúc địa này xảy ra biến cố lớn, bãi bỏ hạn chế ra vào. Các tân binh mau chóng tập hợp cùng giáo ý doanh của mình, sau đó liên kết các doanh tân binh, phát động chiến dịch tiêu diệt các tộc đàn lệ quỷ và quỷ thú lân cận. Đồng thời, các quân chính quy ra trận, chủ đạo công tác tạo thanh quỷ đạo bản nguyên phúc địa này. Thời hạn 1 năm, nhất định phải hoàn thành mọi nhiệm vụ tiêu trừ, trường khống hoàn toàn phúc địa này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Cường, khi cấm chế thần bí ở đây bị triệt tiêu hoàn toàn, Đại Tần Đế quốc đã tăng tốc chiến dịch thanh trừng, điều động một lượng lớn quân chính quy vào cuộc. Hiển nhiên, tầm quan trọng của quỷ đạo phúc địa này vượt xa tưởng tượng của Vương Cường. Hắn không ngốc, đương nhiên đoán ra vài điều, quỷ đạo bản nguyên phúc địa này hẳn có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với Đại Tần Đế quốc. Rất có thể là linh tài hoặc các loại tài nguyên đỉnh cấp. Vương Cường chủ đạo một đế quốc mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, thoáng nghĩ cũng đoán được 8-9 phần. Địa điểm tập hợp của doanh tân binh ta cách đây không xa lắm, ước chừng 8 vạn dặm. Hắn kiểm tra tọa độ định vị trên thân phận ngọc bài, khẽ thở phào. Cũng bình thường thôi. Tất cả tướng sĩ doanh tân binh này đều cùng một nhóm, tiến vào phúc địa này từ cùng một hướng. Dù nhiều tiểu đội 100 người gặp phải đủ loại nguy hiểm, thương vong không nhỏ, thậm chí nhiều tiểu đội bị đánh tan, nhưng cũng không thể tản mát khắp 4 phương 8 hướng được. Hy vọng sau lần đụng độ với đại đội quỷ mặt ngựa truy sát trước đó, đại nhiêu kia vẫn còn sống, đừng xui xẻo đến vậy mới tốt. Anh nghĩ đến người bạn duy nhất của mình trong Đại Tần Đế quốc, có chút lo lắng. Đây không phải lo hão, mà là sự thật. Ngay cả hắn, một người tu luyện có nhiều át chủ bài, xương vô địch cùng giai, còn bị đám đại đội quỷ mặt ngựa kia kiên trì truy sát, trên trời dưới đất không có đường thoát. May mà Vương Cường nội tình siêu cường, khí vận vô địch, mới thoát khỏi hiểm cảnh, thậm chí còn vô tình có được kỳ ngộ kinh thiên, thu hoạch khổng lồ. Thậm chí anh còn vô tình tạo thành việc cấm chế thần bí của phúc địa này vỡ vụn, phá bỏ hạn chế tu vi ra vào. Vô tình mà nói, cũng coi như anh đã lập được đại công không ai biết cho Đại Tần Đế quốc, tăng tốc kế hoạch đại nhảy vào thực lực, chiếm tiên cơ trong các trận chiến với dị tộc sau này. Dù hạn chế ra vào phúc địa này đã bị hủy bỏ, cho phép quân chính quy cấp tiên làm chủ lực tiêu trừ, nhưng do địch nhân trong quỷ đạo bản nguyên phúc địa này tu vi không cao, vẫn có thể để doanh tân binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh lý. Không giống như trên chiến trường của quân chính quy, tân binh tu vi quá thấp, căn bản không thể tham dự. Cho nên, dù tình hình hiện tại có biến hóa, Vương Cường và những tân binh khác vẫn không rời khỏi vòng nhiệm vụ này. Thời gian không chờ đợi ai, mà quân lệnh Đại Tần Đế quốc như núi, không dung vi phạm. Anh phải nhanh chóng đến tập hợp cùng tướng sĩ doanh tân binh, thời gian coi như rất khẩn cấp. Tham khảo bản đồ hiển thị tọa độ trên lệnh bài thân phận, xác định phương hướng, Vương Cường thi triển thân pháp, toàn lực chạy đi. Giờ hạn chế ra vào quỷ đạo bản nguyên phúc địa này đã được gỡ bỏ, có đại lượng cao thủ cấp tiên tiến vào, nên Vương Cường không cần lo lắng sẽ gặp phải đám quân quỷ mặt ngựa vây giết như trước nữa. Mối nguy hiểm đó hiện đang bị quân chính quy từ 4 phương 8 hướng xông vào phúc địa này thanh trừ với tốc độ cực nhanh. Dưới sức mạnh của đại quân cấp tiên, lũ quỷ tộc cùng bạo tu vi cao nhất cũng chỉ đến lục tinh tuột cùng, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Tùy tiện một tướng sĩ cấp tiên xuất thủ, một tát có thể đập chết cả đám quỷ mặt ngựa và quỷ đầu trâu. Vì vậy, không còn gì phải lo lắng, Vương Cường toàn lực chạy đi, tốc độ cực nhanh, hóa thành một làn khói nhẹ, nhanh chóng biến mất ở phương xa. A Cường, ha ha ha, cậu không sao là tốt rồi, tớ biết ngay mà, cậu sẽ không sao đâu. Một ngày sau, Vương Cường bình an vô sự hội họp cùng mọi người, vừa đến doanh địa tạm thời này, liền thấy ngay Đại Nhiêu. Hắn vô cùng mừng rỡ nghênh đón anh, miệng không ngớt nói, ai? Vương Cường còn chưa kịp nói gì, Đại Ngưu đã thở dài, doanh tân binh này của chúng ta, hơn nửa số người đã gặp phải đám quân quỳ mặt ngựa tốc độ siêu nhanh kia, cơ bản đều bị tách ra, thương vong thảm khốc. Tiểu đội 100 người của chúng ta giờ chỉ còn lại 28 người. Hơn nửa tướng sĩ đã không chạy thoát trong trận tao ngộ chiến đó, bị lũ quỳ mặt ngựa đuổi kịp giết chết. Doanh tân binh này của chúng ta, lúc đầu có 5.000 người, giờ chỉ còn chưa đến 2.000. Thật sự quá xui xẻo. Đại Ngưu đến nơi ở tạm thời này trước Vương Cường vài canh giờ, đã hội họp cùng tướng sĩ doanh tân binh, biết được không ít tình hình. Cũng giống như chúng ta, có đến mấy chục trại tân binh thảm hại tương tự. Trong đó, thảm nhất là doanh tân binh kia, 5.000 người chỉ còn lại không tới 10 người, thật sự vô cùng thê thảm. Anh ta kể lại đại khái tình hình cho Vương Cường nghe, vẻ mặt buồn bã, lắc đầu liên tục. Cũng phải thôi, các tướng sĩ đều ôm mộng lập công lớn, đến vùng quỷ đạo bản nguyên phúc điện này. Ban đầu còn rất tốt, nhưng ai ngờ lại đánh giá thấp sự nguy hiểm nơi đây. Rất nhiều tiểu đội tân binh đã gặp phải quân quỷ đạo vây giết, tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Ách, Vương Cường nghe vậy thì giật mình, như thể cảm nhận được nỗi đau ấy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Dù sao, những tân binh cùng đơn vị với anh, trước kia đã huấn luyện chung mấy tháng, cũng coi như là chiến hữu bình thường. Nay người chết hơn phân nửa, thật sự khiến người ta buồn bực không thôi. A Cường, chắc cậu thu hoạch được không ít quỷ hạch nhỉ? Đại Ngưu chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ vai Vương Cường nói, việc đăng ký và đổi công trận, hiện tại có thể tạm thời làm ở đây vì đã giải trừ cấm chế xuất nhập địa vực này. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi đăng ký. 9 trại tân binh khai thác mỏ ở khu gò đồi sắt nguyên của chúng ta, hiện tại đều truyền tạm đến đây, không cần cưỡi truyền tống trận trở về giới để đăng ký nữa. Nghe nói đây là mệnh lệnh mới nhất của Đại tướng quân, để thuận tiện cho các tướng sĩ thanh lý sau này. Tôi đoán là cấp trên coi trọng nhiệm vụ lần này lắm, muốn sớm ngày nắm giữ hoàn toàn vùng quỷ đạo bản nguyên phúc điện này. Đại Ngưu cũng không ngốc, đương nhiên cũng nghĩ được một vài thứ. Chỉ là, anh ta không thể ngờ rằng kẻ đầu sò gây ra sự thay đổi của nhiệm vụ lần này lại chính là Vương Cường. Đương nhiên, Vương Cường sẽ không kể cho anh ta sự tình thật, cứ để anh ta mơ mơ màng màng thì tốt hơn. Công trận đăng ký trong Đại Tần Đế Quốc có quy trình vô cùng hoàn thiện. Dù hiện tại có rất nhiều tướng sĩ xếp hàng, Vương Cường và Đại Ngưu cũng chỉ chờ chừng nửa canh giờ là hoàn thành việc đăng ký. Tiểu đội của họ may mắn còn sống sót 28 người, người có giá trị quân công nhiều nhất, dĩ nhiên là Vương Cường và Đại Ngưu. Vương Cường thu được hơn 3.000 quân công, Đại Ngưu cũng sắp xỉ như vậy. Còn lại các tướng sĩ trong tiểu đội, người thì hơn 100, người thì mấy trăm. Dù sao, sau khi đội ngũ thất lạc, không có tu vi kim đan lục tinh nhị truyền thì rất khó đơn thân độc mã đi giết địch, có thể bảo toàn mạng sống đã là rất tốt rồi. Số quân công của những tướng sĩ còn lại, về cơ bản đều có được khi còn cùng Vương Cường và Đại Ngưu hợp thành đội. Sau khi mọi người thất lạc, những tân binh này rất ít có cơ hội thu hoạch công trận. Tuy nhiên, hơn 100 quân công cũng không ít. Trong quân công chế độ của Đại Tần Đế Quốc, ngay cả khi tân binh tu luyện đến đỉnh cao kim đan cửu truyền, có tư cách đổi công pháp tu luyện tiên cấp, giá trị quân công cần thiết cũng chỉ là 1.000 điểm. Nếu như không gặp xui xẻo như vậy, đụng phải đại quân mấy chục vạn mặt ngựa quỷ kia, thì với tốc độ giết địch của tiểu đội Vương Cường, mỗi người ít nhất cũng phải kiếm được hơn vạn quân công. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Một tiểu đội 100 người, hiện tại may mắn còn sống sót chỉ có 28 người, đủ để khiến người ta thổn thức không thôi, cảm thấy lòng còn sợ hãi. Các bộ hôm nay phải tái tổ chức thành một cái bách nhân đội. Đợi đến khi các tướng sĩ đổi quân công xong, vị lãnh binh giao ý của doanh tân binh này phi thân đến, hôm nay nhất định phải hoàn thành, bắt đầu từ ngày mai, sẽ tiến hành hành động thống nhất, tranh thủ tốc độ nhanh nhất, phối hợp cùng các tướng sĩ chủ lực quân chính quy, dọn dẹp sạch sẽ vùng bản nguyên phúc điện này. Đây là cơ hội lập công hiếm có, hy vọng các ngươi có thể nắm bắt lấy. Vị lĩnh quân giao ý này nói vậy thôi, chứ nhìn thấy 5.000 tân binh tướng sĩ ban đầu giờ không còn một nửa, trong lòng ông ta cũng rất khó chịu. Có thể nói, trong nhiệm vụ lần này, việc tân binh tướng sĩ tổn thất đại lượng là điều chưa từng có trong Đại Tần Đế Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng quỷ tộc trong vùng quỷ đạo phúc địa này quá nhiều, tàn bạo hiếu sát, hung hãn không sợ chết, khiến cho ngành tình báo mắc phải sai lầm lớn. Gần 1 triệu tân binh tướng sĩ tổn thất thậm chí đã kinh động đến bệ hạ và quân bộ, ngay cả Trương Hàm, người phụ trách Hắc Băng Đài, cũng bị khiển trách không nhẹ. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách Hắc Băng Đài sơ ý, chủ yếu là do hạn chế xuất nhập vùng quỷ đạo bản nguyên phúc địa này, dẫn đến tình báo cụ thể thiếu thốn, đánh giá thấp sự nguy hiểm to lớn bên trong. Tổng hợp các phương diện, mới tạo thành tổn thất to lớn cho tân binh tướng sĩ trong đợt này. Cho nên, Trương Hàm đại tướng quân vốn đang đau đầu vì không tìm ra nguyên nhân biến đổi lớn trong phúc địa này, nay vội vã muốn lập công chuộc tội, hạ lệnh mau chóng thanh lý toàn diện. Đây cũng là một phương án bồi thường cho các tân binh may mắn còn sống sót, để mọi người có thể dễ dàng thu hoạch được lượng lớn quân công trong các hành động tiếp theo. Để tránh gây thêm những thương vong không cần thiết, tất cả các trại tân binh sẽ tạo thành một tập đoàn quân, thống nhất hành động. Quân lệnh vừa ban xuống, những tân binh may mắn còn sống sót từng người vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng khôi phục sĩ khí. An toàn không lo, còn có thể lập được nhiều quân công trong hành động tiếp theo, mọi người tự nhiên hết sức cao hứng. Vương Cường đoán được, đợi đến khi vòng hành động này kết thúc, những tướng sĩ may mắn còn sống sót này đều có thể kiếm đủ quân công để đổi công pháp tiên cấp. Dù cần chờ đến khi mọi người tu luyện tới cảnh giới kim đan cửu chuyển mới có tư cách đổi, nhưng việc loại bỏ một chướng ngại lớn trong tương lai khiến ai nấy đều vui mừng. Việc tổ đội lại không có gì khó khăn, huống chi còn có tân binh giáo úy phụ trách cân đối. Vào lúc hoàng hôn, các tiểu đội trăm người mới đều đã được tổ kiến hoàn tất. Ha ha! Đại Nhiêu cười nói với Vương Cường, A Cường, chúng ta vẫn ở cùng một tiểu đội, vẫn đảm nhiệm chính phó đội trưởng, quá trùng hợp đi. Sau khi tổ đội xong, Đại Nhiêu và Vương Cường lại tình cờ ở cùng một tiểu đội, anh ta vô cùng cao hứng. Trước đây, anh ta và Vương Cường đã phối hợp vô cùng ăn ý, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Hiện tại không phải chia ly cùng hảo hữu, anh ta có lòng tin sẽ lập được nhiều quân công trong một loạt các hành động tiếp theo. Chỉ cần có đầy đủ giá trị quân công, quân bộ Đại Tần Đế Quốc sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cao cấp, cái gì cần đều có, đủ để anh ta và Vương Cường dễ dàng tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao kim đan cửu truyền. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, hành động tiếp theo của chúng ta chắc cũng sẽ thuận lợi hoàn thành thôi. An ổn tránh được một kiếp, Vương Cường hiện tại cũng rất cao hứng, tâm tình đương nhiên rất tốt. Trong dãy núi kéo dài ước vạn dặm bì ngạn, ngay chân núi phía đông vững chãi một tòa cự thành rộng lớn mấy vạn dặm. Bốn phía thành chỉ được bao phủ bởi một tòa đại trận hậu thiên phức hợp. Tòa trận này do Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tự tay bố trí, là một pháp trận cực phẩm hậu thiên với nhiều công năng. Trong đó, công năng chuyển hóa sát khí tiên thiên thành linh khí tiên thiên tinh khiết khiến người ta kinh ngạc nhất. Vô cùng vô tận tiên thiên huyết sát chi khí giữa đất trời bị tụ linh trận pháp cuốn tới, sau khi tiến vào Hàm Dương thành khổng lồ thì lại chuyển hóa thành linh khí tiên thiên tinh khiết. Không phải Tần Thủy Hoàng thích bày vẽ thêm chuyện, mà là khi tu luyện tới tiên cấp, độ tinh khiết của thần hồn ảnh hưởng vô cùng lớn đến con đường tu luyện. Đương nhiên, điều này không áp dụng với Vu tộc, một chủng tộc đặc thù. Đối với Vu tộc chỉ tu luyện nhục thân chi đạo, gần như tất cả sát khí giữa thiên địa đều là tư lương để bọn họ tinh tiến tu vi. Chính vì sự đặc thù này, Vu tộc có thể mượn việc hấp thu vô lượng thiên địa sát khí để được bản nguyên vũ trụ ưu ái, thu hoạch tộc vận không ngừng, đủ để duy trì số mệnh cùng bảo hiếu sát của Vu tộc tiên thiên. Nếu không, Vu tộc chỉ biết giết chóc phá hoại sớm đã bị thiên địa vứt bỏ, nghiệp lực gia thân diệt tộc. Nhưng đối với Vu nhân và Hoa Hạ nhất tộc, khi thần hồn đột phá đến tiên cấp, ảnh hưởng của thiên địa sát khí lại là một đại sự vô cùng phiền phức, hậu hoạn vô cùng. Việc sinh tồn bình thường trong phạm vi sát khí địa phủ bao phủ thì không đáng nói. Nhưng khi bế quan đột phá tu vi, ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Cho nên, nhờ vào truyền thừa trận pháp vô cùng hoàn thiện của Hoa Hạ nhất tộc, tại mỗi một trọng trấn của Đại Tần Đế quốc đều bố trí hộ thành đại trận có chức năng chuyển hóa sát khí tiên thiên, để bảo đảm người tu luyện không bị ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường. Giờ đây, hai vũ trụ hợp làm một, bản nguyên đại thế giới tân sinh, tiên thiên chi khí càng thêm nồng đậm so với thời kỳ viễn cổ thần thoại, nghênh đón chân chính đại tranh chi thế. Hàm Dương thành khổng lồ được lồng trong trận pháp, nhờ có uy năng thần kỳ của hộ thành đại trận mà bên ngoài không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh giới, bên trong thành là một mảnh sơn thanh thủy tú. Các loại linh thực xanh biếc khắp nơi, nước biếc thanh sơn, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nhìn qua cũng không khác mấy so với khu vực Cửu Châu của Hoa Hạ lúc đầu. Nhờ tác dụng của tụ linh đại trận, nồng độ linh khí tiên thiên tinh khiết trong thành gần như muốn hóa lỏng, so với một số động thiên phúc địa cũng không kém. Đây cũng là chỗ dựa để tướng sĩ Đại Tần Đế quốc có thể không ngừng đột phá, nhanh chóng quật khởi. Đốt. Trong tòa đại điện luyện khí riêng biệt tại Hàm Dương cung hoa mỹ nguy nga, Thủy Hoàng Đế Doanh Chính xếp bằng ngồi dưới đất, trước mắt hướng về phía bản mệnh linh bảo tạo hóa đỉnh đánh ra một đạo thu bảo quyết. Ong ong. Đại đỉnh cổ pháp lơ lửng xoay chậm chậm phát ra hàng loạt tiếng oanh minh, sau đó từ miệng đỉnh phun ra một vệt sáng. Đạo lưu quang này gào thét lên đi vòng vo một vòng trong đại điện luyện khí trống rỗng, lập tức lơ lửng trước người Doanh Chính. Tốt. Không uổng công chấm vất vả bận rộn mấy tháng, hư không chiến hạm, cực phẩm hậu thiên linh bảo, rốt cục luyện chế thành công. Thủy Hoàng Đế không giận mà uy, trên mặt lãnh túc nở một nụ cười trong lòng và thầm nghĩ. Để luyện chế chiếc hư không chiến hạm cực kỳ đặc thù này, anh thậm chí đã ngừng tất cả công việc khác trong mấy tháng qua, giao quân chính lại cho Thừa tướng Lý Tư và Đại tướng quân Vương Tiễn quản lý. Không còn cách nào, áp lực từ thần thánh La Mã Đế quốc, đối địch chính diện với Đại Tần Đế quốc, ngày càng lớn. Hắc Băng Đài có tin tức truyền đến, Khải Thác Đại Đế gần đây tuyên bố bế quan đột phá. Một khi gã này thuận lợi đột phá đến 18 dực thiên sứ, đạt tới chuẩn thánh tu vi, thế cân bằng giữa thần thánh La Mã Đế quốc và Đại Tần Đế quốc sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Giống như Khải Thác Đại Đế, Doanh Chính gần đây cũng có một tia cảm giác đột phá, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, tu vi đạt tới cảnh giới của bọn họ, thời gian bế quan đột phá ít nhất cũng phải tính bằng trăm ngàn năm. Vậy nên, trước khi chính thức bế quan đột phá, Thủy Hoàng Đế nhất định phải mượn được bản nguyên phúc địa đại lượng hiện thế này để lấy được hài lượng linh tài đỉnh cấp, gia tăng thêm át chủ bài cho Đại Tần Đế quốc. Đại Tần Đế quốc hôm nay không phải là vương triều bình thường, mà là tiên triều có quốc vận cụ tượng hóa. Thần thánh La Mã Đế quốc cũng không đơn giản, tu luyện thần đạo, là thần triều song hành cùng tiên triều. Văn võ đại thần trong đế quốc có thể mượn triều đình khí vận để gia tăng tốc độ đột phá tu vi trên phạm vi lớn. Doanh Chính có thể mượn quốc vận Hắc Long để giám sát thiên hạ, không cần ra khỏi cửa mà vẫn biết được thiên hạ đại sự, hết sức thần kỳ. Chính nhờ sự hiện diện của quốc vận Hắc Long, Doanh Chính mới có thể hoàn toàn trưởng khống đại tần đế quốc lớn như vậy mà không cần lo lắng người dưới có hành động phản nghịch. Bởi vì đại thế của đế quốc sẽ từ quốc vận Hắc Long phản hồi đến tâm thần Doanh Chính, rất dễ dàng phát hiện vấn đề và mau chóng xử lý giải quyết. Còn tốt, chấm đi trước một bước. Doanh Chính cầm lấy chiến hạm Linh Bảo Hậu Thiên cực phẩm này, hài lòng gật đầu. Chỉ cần tiếp tục luyện chế ra 8 chiếc hư không chiến hạm nữa, 9 đại quân đoàn chủ lực của đại tần đế quốc sẽ toàn bộ có năng lực đả kích nhanh chóng tầm xa đối với địch nhân, lại còn có thể xuất quỷ nhập thần. Đến lúc đó, trạng thái rằng co sẽ bị phá vỡ, hoàn toàn phế bỏ phòng tuyến kiên cố mà đối phương đã tốn vạn năm thiết lập. Chờ chậm tốn khoảng 3 năm để luyện chế xong toàn bộ 9 chiếc hư không chiến hạm, chậm có thể an tâm bế quan đột phá. Nói 1000, đạo 10000, cảnh giới tu vi mới là căn bản. Sự chênh lệch giữa tu vi chuẩn thánh và đại la kim tiên quá lớn. Nếu khai thác đại đế đột phá trước, dù phe mình có thêm 9 chiến hạm Linh Bảo Hậu Thiên cực phẩm, cũng tất nhiên sẽ bị áp chế. Một đại cảnh giới chênh lệch không phải chỉ vài món linh bảo có thể san bằng. Vương Tiễn, Bạch Khởi hai người nói họ cũng tìm được khí cơ đột phá, đây là đại hảo sự. Doanh Chính thu hồi chiến tranh linh bảo vừa vuốt ve, lại nghĩ tới điều gì đó, nhẹ nhàng thở ra. Chính nhờ có hai quân thần phụ tá là Vương Tiễn và Bạch Khởi, tốc độ quật khởi của đại tần đế quốc mới nhanh đến vậy. Tư chất tu luyện của hai vị đại tướng quân thần tướng cấp này còn mạnh hơn Doanh Chính một chút. Nếu không có quốc vận đại tần tăng phúc lớn, Doanh Chính thật sự không sánh bằng tốc độ đột phá của hai người họ. Nhất là Bạch Khởi, với tiên tiên sát thần chi thể, phối hợp giết thần quyết truyền thừa tiên tiên của anh ta, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, không hề có bình cảnh tu luyện. Chỉ cần đi giết chóc địch nhân trắng trợn, có thể không ngừng đột phá tu vi, hỏi xem ai mà không sợ. Từ xưa đến nay, Bạch Khởi có lẽ là người tu luyện đặc thù nhất, so với Minh Hà, chủ nhân biển máu Hồng Hoang đại lục, còn đáng sợ hơn về tiềm lực. Trong đại thế ngày nay, đại tần đế quốc không thiếu những dị tộc địch nhân vô tận. Khác hẳn với việc bó tay bó chân trong Hoa Hà Cửu Châu trước đây, giờ đây họ có thể tự do chém giết. Đối với Bạch Khởi, cục diện chiến tranh hiện tại chẳng khác nào thiên đường, hắn có thể thỏa sức tung hoành. Vậy nên, từ khi đại tần đế quốc được tái thiết lập trong luân hồi địa phủ, Bạch Khởi luôn chiến đấu ở tiền tuyến. Phương pháp tu luyện của hắn rất đặc thù, không cần bế quan gì cả, chỉ cần liên tục giết địch là đủ. Có thể nói, trong lòng những dị tộc kia, uy danh của sát thần Bạch Khởi còn vượt xa Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Phàm là tướng sĩ chính quy của thần thánh La Mã Đế quốc, nhiều người không biết Doanh Chính, nhưng không ai không nghe đến danh Bạch Khởi giết thần. Doanh Chính đoán rằng, Bạch Khởi có lẽ là người tu luyện đầu tiên trong đại tần đế quốc đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh. Từ ngàn năm trước, Bạch Khởi đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sau đó liên tục rèn luyện bản thân, củng cố căn cơ để chuẩn bị cho đột phá viên mãn. Hiện tại, khi nhận được áp lực từ khai thác đại đế, có lẽ Bạch Khởi đã quyết định toàn lực đột phá tu vi. Thủy Hoàng Đế Doanh Chính hiện tại ổn định được một nhóm, lực lượng lớn nhất vẫn đến từ Bạch Khởi. Chỉ cần tốc độ đột phá của Bạch Khởi không chậm hơn khai thác đại đế, căn bản sẽ không e ngại đối phương. Huống chi, bản thân Doanh Chính và đại tướng quân Vương Tiễn cũng đã đến lần danh đột phá. Nếu khí vận đầy đủ, trong ngàn năm tới hẳn là sẽ thuận lợi đột phá thành công. Đặc biệt, một năm gần đây, khí vận của đại tần đế quốc bộc phát, khoảng 300 tòa luân hồi bản nguyên phúc địa xuất thế trong lãnh thổ, mang đến cho ba người gánh vác đại tần đế quốc niềm tin đầy đủ. Mọi mặt đều chứng tỏ, một vòng đại thế mới của đại tần đế quốc đã đến, xu thế quật khởi triệt để không thể ngăn cản. Nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Đại Như nhếch miệng, có chút chưa đã thèm, phàn nàn với Vương Cường bên cạnh, ta còn chưa giết đã nghiền mà. Mới tốn bao lâu? Chưa tới nửa năm mà lũ lệ quỷ trong tòa bản nguyên phúc điện này đã bị các tướng sĩ giết sạch. Muốn trách thì trách những quân chính quy kia, đã là tiên cảnh tu vi rồi còn dành cơm với chúng ta. Sở dĩ hắn oán trách là vì những quân chính quy, các tướng sĩ ít nhất cũng có tu vi địa tiên cảnh giới, tốc độ thanh lý quỷ tộc cấp thấp cực nhanh, quét qua là cả một vùng rộng lớn. Dù tòa quỷ đạo bản nguyên phúc điện này rộng hàng trăm ức dặm, cũng không chịu nổi việc họ tứ ngược, dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ khu vực. Vương Cường và Đại Nghiêu, những tân binh này, nửa năm qua chỉ uống chút canh mà thôi. Ha ha, Vương Cường khẽ cười, nhìn Đại Nghiêu rồi nói thế này là đủ rồi. Nửa năm qua, trong thanh tà hành động này, hai chúng ta mỗi người diệt sát hơn 10.000 tên lệ quỷ, chiếm được hơn vạn quân công giá trị, giống như nhặt được vậy, không gặp phải nửa điểm nguy hiểm. Tướng sĩ doanh tân binh chúng ta, không ai lấy được quân công giá trị thấp hơn 1.000 điểm, đúng là nằm thắng mà thu hoạch không nhỏ. Hiện tại, doanh tân binh của họ còn lại gần 2.000 tướng sĩ. Vừa diệt xong một tòa mô hình nhỏ mặt ngựa quỷ trụ sở, họ đã nhận được quân lệnh, thông báo vòng tiểu trừ này đã kết thúc. Yêu cầu các tướng sĩ dọn dẹp chiến trường xong thì rút lui. Sau khi kết toán quân công, họ sẽ trở về sắt nguyên gò đồi tân binh đại doanh. Đến giờ phút này, hạn chế xuất nhập khu vực đã được gỡ bỏ. Nửa năm qua, nhờ đánh đại luyện, Vương Cường và Đại Nghiêu đều đột phá đến thất tinh kim đan tam truyền sơ kỳ, thu hoạch tràn đầy. Việc họ đột phá thuận lợi và nhanh chóng như vậy đã đạt được mong muốn trong lòng. Đại Nghiêu gia hỏa này hiện đang oán trách liên tục, chẳng qua là không nỡ loại cơ hội lập công dễ dàng này thôi. Cũng phải, sau khi được Vương Cường khuyên bảo, Đại Nghiêu lại nghĩ đến điều gì đó, sờ sờ túi của mình, ước mơ nói, số quân công giá trị mà hai ta kiếm được, đem đi hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, đủ để trong trăm năm đột phá đến địa tiên cảnh. Đến lúc đó, thuận lợi gia nhập quân chính quy, có rất nhiều trận đánh, còn sợ không có cơ hội lập công sao? Gần đây, ta có tiếp xúc với mấy tướng sĩ quân chính quy, hỏi thăm tình hình. Họ nói nhiều nhất ngàn năm nữa, Đại Tần Đế quốc và Tử Địch La Mã Đế quốc sẽ đại quyết chiến toàn diện. Ước chừng vòng khai chiến toàn diện này sẽ kéo dài vạn năm. Cái cảnh tượng rầm rộ đó, nghĩ thôi đã thấy đã nghiền, mà hai ta vừa vặn đuổi kịp. Nói không chừng trong ngàn năm tới, hai ta có thể đột phá đến kim tiên cũng không chừng. Nếu được, đảm nhiệm một quân chính quy giáo úy, thống lĩnh một chi vạn đại quân, đi đảm nhiệm công thành chủ lực, cũng không phải là không được. Trải qua vòng lịch luyện chém giết này, Đại Nhiêu có niềm tin rất lớn vào tư chất tu luyện của mình, và cũng có nhiều ý nghĩ hơn. Kim tiên A, đó chính là chủ lực của Đại Tần Đế quốc, hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với những thiên sứ bát dực, cơ hội tham chiến nhiều vô số kể. Loại trình độ chiến đấu đó, nghĩ thôi cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thời gian ngàn năm ư? Vương Cường cười trừ trước lời của Đại Nhiêu, vậy cậu phải cố gắng tu luyện mới được. Bất hủ kim tiên đâu phải dễ dàng đạt tới như vậy. Những điều Đại Nhiêu nói, trong nửa năm nay, anh cũng đã nghe qua. Giống như Đại Nhiêu nói, trăm năm địa tiên, ngàn năm kim tiên, cũng là mục tiêu cơ bản mà Vương Cường đặt ra. Có được đại lượng tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, dã tâm của bản thân anh còn lớn hơn một chút. Thời buổi huy hoàng đại thế đã đến, môi trường tu luyện quá tốt, anh không cam tâm làm quần chúng. Tương lai, đại hạ đế quốc của anh nhất định phải tham gia, chia sẻ một chén canh béo bở, mới không uổng công một đời này. Đối với những điều nhân mọc ra cánh trong truyền thuyết, Vương Cường từ lâu đã muốn đi mở mang kiến thức một chút. Được, ta sẽ cố gắng tu luyện. Đại Nhiêu tự tin tràn đầy, vỗ ngực nói, đến lúc đó, chúng ta cố gắng làm một tên giáo úy, lĩnh quân đi đánh chết từng tên người chim kia. Đoạt bảo bối của chúng. Ta nghe nói, trong La Mã Đế quốc có ít nhất gần trăm món linh bảo linh căn. Nếu vận khí của chúng ta khá một chút, cũng không phải là không thể cướp được một hai món. Ta cũng không tham lam, tiên thiên linh căn linh bảo gì đó, không dám vọng tưởng, có thể cướp được một hai món hậu thiên linh bảo linh căn là tốt rồi. Hắn có ý nghĩ như vậy là rất bình thường. Trong lòng các tướng sĩ quân chính quy Đại Tần Đế quốc, không ai không có suy nghĩ này. Một khi vận khí bộc phát, đạt được như nguyện, sau này căn cơ tu luyện sẽ vững chắc. Mượn nhờ pháp tắc khí tức ẩn chứa trong bản mệnh linh bảo linh căn, đột phá đến Đại La Kim Tiên cũng không phải là không thể. Như vậy, họ sẽ hoàn toàn bay lên, có vô hạn khả năng. Ngay cả việc sau này hướng tới Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không trong truyền thuyết, đi tầm bảo tìm tòi bí mật, cũng có thể làm được. Nghe nói Thủy Hoàng Đế, Bạch Khởi, Vương Tiễn và các cao thủ đại năng khác đã từng đến Hồng Hoang Đại Lục. Dù trở về rất nhanh, ảnh hưởng của việc này đến các tướng sĩ Đại Tần Đế quốc là không thể tưởng tượng được. Từ đó về sau, văn võ đại thần của Đại Tần Đế quốc có thêm một mục tiêu phấn đấu vô hạn. Thế giới bản nguyên bao la vô tận, ai mà không nảy ra ý định mở mang kiến thức, đặt chân đến Hồng Hoang Đại Lục và Hằng Cổ Tinh Không đặc sắc trong truyền thuyết kia chứ? Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này phải kéo dài mười mấy năm, kết quả chỉ có một năm là xong, Đại Nhiêu vừa mới trở về trại tân binh ở gò đồi sắt nguyên từ Tân Lạc Thành, đã tiếc nuối giang tay, vẻ bất đắc dĩ nói với Vương Cường bên cạnh. Ha ha! Vương Cường khẽ cười, không đáp lời, sau khi ra khỏi trận truyền tống thì bay thẳng về trụ sở của mình. Anh cũng không làm gì đặc biệt, sáng sớm nay vừa về tới Tân Lạc Thành, anh liền đi thanh toán quân công, giống như Đại Nhiêu, đến hậu cần bộ đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mặc dù những thứ này anh vốn không thiếu, lại còn có thứ tốt hơn. Nhưng để che mắt người, anh vẫn phải làm vậy. Chỉ có như thế, sau khi bế quan tu luyện, đột phá nhanh chóng mới không quá dị thường, tránh rước lấy phiền toái không đáng có. Các tướng sĩ tân binh dưới tiên cảnh vốn không gây chú ý với những nhân vật lớn kia, nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ tăng tu vi của anh phải hợp lý. Con người có thất tình lục dục, và ghen tị là một thói hư tật xấu của loài người. Nếu anh biểu hiện quá đặc biệt, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác, rồi ngáng chân anh. Trừ khi anh có chỗ dựa đủ mạnh, có thể bảo vệ anh. Ví dụ như các muội muội của Vương Cường, nếu không có anh bảo hộ, liệu họ có thể thuận lợi đuổi kịp tu vi của chân mật trong vài năm ngắn ngủi không? Ngay cả bản mệnh tiên tiên linh bảo, mấy cô nhóc đó cũng không thiếu. Cuộc đời của họ gần như không thể lặp lại. Tất cả đều nhờ Vương Cường dìu dắt, bảo vệ, mới có thể làm được những điều này. Về tới trụ sở của mình trong trại tân binh, Vương Cường nghỉ ngơi 3 ngày, mới từng bước bắt đầu tu luyện. Trong lòng anh có một loại cảm giác nguy cơ mơ hồ, cảm thấy không lâu sau Đại Tần Đế quốc sẽ không còn yên bình như vậy nữa. Cụ thể nguy cơ kia đến từ đâu? Vương Cường tạm thời không rõ, nhưng linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Nhưng dù là nguy cơ bên ngoài hay bên trong, với anh mà nói, thất tinh kim đan tam truyền cảnh giới là không đủ để ứng phó. Ma thần Sa Đọa Lộ Tây Pháp thống lĩnh cửu u địa ngục, có thể cùng hậu thiên nương nương thống lĩnh luân hồi địa phủ chống lại, cân sức ngang tài cũng không phải dễ đối phó. Nếu không, vô tộc tính khi nóng nảy hiếu chiến đã sớm trực tiếp công phá dưới sự dẫn dắt của 11 vị tổ vu rồi. Phải biết rằng, 11 vị tổ vu vừa sống lại trong lời đồn đều là cao thủ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, chiến lược ngập trời. Thế mà, dù sức chiến đấu của họ mạnh như vậy, cũng chỉ có thể sa vào trạng thái rằng co với cửu u địa ngục. Trong Đại Tần Đế quốc, 300 tòa bản nguyên phúc địa hiện thế, Dù tin tức phong tỏa tốt đến đâu, cũng không thể che giấu quá lâu. Vương Cường ngồi xếp bằng trong mật thất tu luyện, sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ, mị ma, ảnh ma tộc của La Mã đế quốc đều là trinh sát bẩm sinh, số lượng ẩn giấu trong Đại Tần đế quốc chắc chắn không ít. La Mã đế quốc không thể trơ mắt nhìn Đại Tần đế quốc mượn cơ hội này phát triển lớn mạnh. Chắc chắn đại chiến giữa hai bên sẽ nổ ra trong vòng trăm năm. Mình nhất định phải sớm đột phá lên tu vi tiên cảnh mới được, nếu không, với ước thúc của trại tân binh, mình không đi đâu được, rất bất lợi cho sự phát triển sau này. May mà nhóm tân binh nhập ngũ lần này, trải qua nhiệm vụ ngoài ý muốn này, đều nhận được quân công đủ để tự tu luyện đến tiên cảnh, tốc độ đột phá tu luyện sau này sẽ không quá chậm. Cứ như vậy, mình chỉ cần giữ tốc độ tu luyện đồng bộ với các thiên tài trong quân là được, cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Nhiệm vụ đột phát lần này, không nghi ngờ gì đã gia tăng tốc độ phát triển của nhóm tân binh bọn họ. Đây cũng là vận may, đối với Vương Cường mà nói là một đại hảo sự. Dù sao, trước mặt những người tu luyện kim tiên trở lên, Vương Cường không thể che giấu cảnh giới tu vi của mình, không thể không cẩn thận một chút. Trong lục đạo luân hồi chi địa này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, Vương Cường không có chút lực lượng tự bảo vệ mình để phát triển, chỉ có thể mượn Đại Tần đế quốc, quốc gia của người Hoa Hạ, mới có thể trưởng thành một cách kín đáo. Anh chìm tâm thần vào trong thức hải, lông mày hơi nhíu lại, quả nhiên, sau khi sử dụng thế giới thụ phá trừ phong ấn thiên địa thần bí, rời khỏi địa vực Cửu Châu Hoa Hạ, tiến vào đại thế giới địa phủ, tốc độ thu hoạch công đức của mình gần như bằng không. Nhìn điểm công đức chỉ tăng một chút ít trong một năm qua, anh thất vọng, bất đắc dĩ. Xem ra, sau khi 3.000 bản nguyên phúc địa luân hồi quý vị, không còn cần vũ trụ bản nguyên bảo hộ nữa, quy tắc thiên địa trong đại thế giới bản nguyên mới sinh dần dần viên mãn, tiên thiên công đức vô lượng hoàn cũng rất khó lợi dụng bình hành quy tắc để đổi lấy công đức số mệnh từ vũ trụ bản nguyên. Đối với ngày này, Vương Cường dù đã sớm đoán trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh vẫn có chút thất vọng. Cũng may linh căn và bản mệnh linh bảo của anh hiện tại đã đạt đến cực hạn, về cơ bản không cần tốn nhiều điểm công đức để cường hóa, thăng cấp các loại bảo vật nữa. Những bảo vật có chủ đó phần lớn đều nằm trong tay các đại năng cao thủ, anh rất khó có thể lấy được trong một thời gian dài. Bây giờ, Vương Cường vẫn còn dự trữ trăm triệu điểm công đức, đủ để anh trở thành một thiên chi kiêu tử, người có khí vận, không đến mức bị vận rủi quấn thân. Ai? Anh hơi thở dài, lấy ra một hồ lô hậu thiên linh tử, uống một ngụm, toàn lực vận chuyển công pháp, tiến vào bế quan tu luyện tầng sâu. Địa phủ hạch tâm, một địa vực sâu không lường được, có một lục giác luân bàn treo cao. Nó to lớn vô biên, gần như che khuất cả phương thiên địa này, chậm rãi xoay tròn. Trên đó có 6 lỗ đen lớn hơn cả mặt trời, tràn ngập vầng sáng huyền ảo vô cùng, nối liền đất trời, đưa vô tận hồn phách vạn tộc từ dương thế đến địa phủ thần bí. Lục giác luân bàn nhìn có vẻ đáng sợ này chính là bổn mệnh chí bảo của địa phủ chi chủ hậu thủ nương nương, tiên tiên chí bảo lục đạo luân hồi bàn. Dưới tòa chí bảo uy năng toàn bộ triển khai, nhìn thôi cũng muốn dọa chết người này, có hai mỹ nhân cung trang phong tư yểu điệu ngồi đối diện nhau. Hậu thủ, chỉ có nơi này của cô là thanh tịnh một chút. Không giống như hồng hoang đại lục bây giờ, rối tinh rối mù, khiến người ta lo lắng. Nữ oa nương nương lấy ra hai mảnh lá trà tràn ngập pháp tắc, dùng bộ đồ uống trà cấp hậu thiên linh bảo pha chế một bình trà xanh, đưa cho hậu thủ đang ngồi xếp bằng một chén, sau đó bưng chén của mình lên uống một ngụm, môi đỏ hé mở nói. Nữ oa, chúng ta đã vạn năm không gặp mặt, cô đến đây chỉ để nói những điều này thôi sao? Hậu thủ nương nương lặng lẽ nhìn nữ oa, lạnh nhạt nói. Cô là địa đạo chi chủ của vũ trụ mới sinh, cùng nữ oa thuộc thiên đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, trời sinh không hợp. Cô không thể quên được khi địa đạo suy yếu, mình đã bị những thiên đạo thánh nhân cầm đầu bởi hồng quân lão tổ ức hiếp thê thảm như thế nào. Ngay cả 11 vị ca ca của cô cũng không giữ nổi. Thậm chí, Bất Chu Sơn còn bị mấy vị thiên đạo thánh nhân kia tính kế cho sụp đổ, cơ hồ tống táng toàn bộ công đức số mệnh của vu tộc. Vu tộc vì thế mà suýt chút nữa bị diệt tộc. May mắn thay, người đứng đầu vu tộc là Si Vu có một món bản mệnh tiên thiên cực phẩm linh bảo thần kỳ là tạo hóa đỉnh, kịp thời thu lấy chút tinh huyết của tổ vu và đại vu. Sau khi Si Vu chuyển thế thành doanh chính trở về địa phủ, đã hao tốn cái giá cực lớn cùng với gần như toàn bộ nội tình của vu tộc mới có thể phục sinh thành công gần như toàn bộ tổ vu và đại vu. Ân oán này thật quá lớn. Thử hỏi, cô làm sao có thể có sắc mặt tốt với nữ oa, kẻ đứng sau yêu tộc hồng hoang thuở trước? Ha ha. Hậu thủ nương nương cười nhạo một cách lạnh lùng. Nếu không phải vì Bất Chu Sơn sụp đổ, trời đất vỡ tan, hư không tan nát, dẫn tới vũ trụ đại quang minh dung hợp, khiến cho quy tắc vũ trụ tân sinh ngày nay viên mãn, không còn cần các ngươi, những thiên đạo thánh nhân này, chấn áp thiên địa, tước đi thánh nhân chi danh cùng bất tử chi thân, thì âm mưu của các ngươi đoán chừng đã thành công rồi, phải không? Ừm, để ta đoán xem. Hậu thổ nương nương khinh thường nhìn nữ oa, châm chọc nói, nếu không phải đại thế giới bản nguyên phát sinh biến đổi lớn này, thì các ngươi, lũ rối hồng quân kia, hẳn là vẫn còn bị hồng quân lão tặc nắm trong tay. Trở thành đồng lõa của hắn, đạt thành mục đích không thể cho ai biết là suy yếu vũ trụ bản nguyên, thôn phệ thiên đạo bản nguyên trong đó. Sau biến đổi lớn của vũ trụ, dã tâm và mục đích của Hồng Quân lão tổ đã hiển lộ rõ ràng trong mắt hậu thổ, địa đạo chi chủ đã thức tỉnh hoàn toàn. Điều này khiến hậu thổ ngày càng thống hận kẻ đầu sò Hồng Quân lão tổ, bao gồm cả những con rối thiên đạo thánh nhân trước đây của hắn. Hậu thổ, cô cũng biết, chúng ta khi đó thân bất do kỳ mà. Bị hậu thổ nương nương nhìn thẳng, nữ oa nương nương xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cũng may trời không kịp đường người. Sau khi vũ trụ dung hợp thành công, vũ trụ bản nguyên không chỉ viên mãn mà còn tiến thêm một bước. Chúng ta, những kẻ từng được gọi là thiên đạo thánh nhân, cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tặc. Món nợ này, sau này chúng ta sẽ tính toán rõ ràng với Hồng Quân lão tặc. Nữ Oa Nương Nương nghiêm giọng nói, bất quá, dù cho Hồng Quân lão tặc bị vũ trụ bản nguyên thu hồi tất cả quyền hành, tu vi vẫn giữ lại ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chúng ta, những thiên đạo thánh nhân này, phần lớn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ trung kỳ, chỉ có lão tử và Thông Thiên giáo chủ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chúng ta liên thủ nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Hồng Quân lão tặc, căn bản không đủ sức đánh bại hắn, đừng nói là tiêu diệt. Nữ Oa Nương Nương nói đến đây, vô cùng bất đắc dĩ, huống chi, tộc thiên sứ và tộc người da đen của vũ trụ Đại Quang Minh là kẻ tử địch của các tộc trong vũ trụ bản cổ. Trước khi đánh bại và tiêu diệt đám điều nhân này, thì cũng không nên đi đối phó Hồng Quân lão tặc. Vì đại cục, Hồng Quân lão tặc trước mắt là người duy nhất có thể đối kháng Đế gia Hỏa Hoa, vậy nên cừu hận của chúng ta chỉ có thể tạm thời gác lại. Thật ra, nữ Oa Nương Nương và mấy vị thiên đạo thánh nhân kia còn hận Hồng Quân lão tổ hơn cả Hậu Thổ Nương Nương. Bọn họ cao cao tại thượng, thế mà lại là con rối trong tay Hồng Quân lão tổ. Loại nhục nhã này còn quá đáng hơn cả giết bọn họ. Đừng nói là Hồng Quân lão tổ một lòng muốn suy yếu, thậm chí phá hủy vũ trụ bản cổ để đạt được mục đích thôn phệ vũ trụ bản nguyên. Nhưng mà, tình hình nghiêm trọng hiện tại khiến mọi người tạm thời gác lại mối thâm thù đại hận giữa nhau. Ha ha, Hậu Thổ Nương Nương đâu phải loại người không mang thù, cô nói móc, các ngươi đáng đời. Hám lợi đen lòng, chính là nói các ngươi, những kẻ từng được gọi là thiên đạo thánh nhân. Là một tiên thiên ma thần, thế mà đến nửa điểm cốt khí cũng không có. Bảo bái sư là liền bái sư ngay, nhân quả trong đó, các ngươi không phải không biết chứ. Gọi là đám liếm cầu cũng là còn sĩ diện cho bọn gia hỏa các ngươi đấy. Cô thật sự cực hận mấy cái gọi là thiên đạo thánh nhân này, lời lẽ không hề nề nang, giống như khẩu khí của vạn năm trước. Sau khi vũ trụ dung hợp hoàn tất, vô luận là Hồng Quân lão tổ và những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác của vũ trụ bản cổ, hay là Gia Hỏa Hoa và những Hỗn Nguyên Ma Thần thần đạo của vũ trụ Đại Quang Minh, đều đã đến lục đạo luân hồi chi địa, ý đồ giành lại quyền khống chế nơi này. Kết quả bọn họ vạn vạn không ngờ, sau khi địa đạo hoàn toàn thức tỉnh, thực lực của địa phủ chi chủ Hậu Thổ Nương Nương và cửu u địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, dễ dàng đánh đuổi bọn gia hỏa này ra khỏi địa vực lục đạo luân hồi. Hơn nữa, bàn về tiềm lực phát triển, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp độc chiếm lục đạo luân hồi còn vượt xa những thiên đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia. Ở lục đạo luân hồi ngày nay, Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp chính là vô địch. Hậu Thổ, dù nữ Oa Nương Nương giỏi nhẫn nhịn đến đâu, bị Hậu Thổ Nương Nương châm chọc như thế cũng không chịu được, thẹn quá hóa giận, chuyện quá khứ không phải là điều chúng ta mong muốn, cô nể mặt chút đi, đừng nhắc đến những vết sẹo đó có được không? Lần này ta đến là muốn cùng cô hòa giải, đạt thành một vài giao dịch bình đẳng cùng có lợi. Cô cứ nói được hay không được đi. Cô cũng biết, trước kia bọn họ, những thiên đạo thánh nhân này, đã làm quá tuyệt, không thể nào tiêu tan hiềm khích với Hậu Thổ Nương Nương và vô tộc. Nếu không phải áp lực sinh tử do vũ trụ Đại Quang Minh mang tới, thì đoán chừng thế lực thiên đạo và thế lực địa đạo đã sớm khai chiến rồi. Trong tay ta có mặt trời rộng lượng, thái âm vốn nguyên thần dịch và lá trà mộ đảo, có công hiệu to lớn trong việc tẩy luyện chân linh cho vô tộc, có thể giúp ca ca của cô lĩnh ngộ huyết mạch truyền thừa pháp tắc, đại phúc độ gia tăng lực chiến đấu của bọn họ. Cô cũng biết, một khi huyết mạch pháp tắc của Đế Giang được lĩnh ngộ đến 10 thành, thì có thể thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ta đã thăm dò được, Thượng Đế Gia Hỏa Hoa đã đạt thành giao dịch với Lộ Tây Pháp, dùng tiên thiên linh căn đứng đầu vũ trụ Đại Quang Minh trong tay hắn là sinh mệnh thần thụ sản xuất tiên thiên sinh mệnh thần dịch để đổi lấy tiên thiên cửu u thần dịch trong tay Lộ Tây Pháp. Bọn họ đều muốn thúc đẩy nhanh chóng những Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong dưới chướng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, để đánh bại những người tu luyện của vũ trụ bản cổ chúng ta. Nếu chúng ta ngồi nhìn đối phương phát triển, thì không ra vạn năm, người tu luyện của vũ trụ bản cổ chúng ta sẽ phải đón nhận tai họa ngập đầu. Điểm này, địa phủ của các cô cũng không ngoại lệ. Nữ Oa Nương Nương lần này mặt dày mày dạn đến giao dịch là vì bất đắc dĩ. Không nhanh chóng thúc đẩy một chút Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của vũ trụ bản cổ, thì hậu quả khó mà lường được. Cái này, Hậu Thổ Nương Nương nghe xong cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, lập tức im lặng suy nghĩ trong lòng. Nghe nữ Oa Nương Nương nói vậy, Hậu Thổ bỗng cảm thấy cấp bách. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, một khi thuộc hạ của Lộ Tây Pháp kia đột phá từ đỉnh phong Hỗn Nguyên Kim Tiên lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế cân bằng giữa hai bên sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Đừng nói địch quân có thêm vài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù chỉ một thôi, phe mình cũng đã cực kỳ bất lợi rồi. 10 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong hợp lại cũng không đánh lại nổi một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Được, nữ Oa, ta đồng ý trao đổi ngang hàng. Hậu Thổ Nương Nương quyết đoán đáp lời, các ngươi cần tiên thiên hoàng tuyền bản nguyên linh dịch, mỗi một giọt đổi 10 giọt thái âm, mặt trời bản nguyên linh dịch, còn phải thêm một mảnh lá trà mộ đảo. Đừng mặc cả, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Hậu Thổ Nương Nương không muốn dây dưa với đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của nữ Oa. Nếu không phải địch nhân từ Đại Quang Minh vũ trụ chèn ép quá đáng, nàng chẳng thèm để ý đến bọn này nửa điểm. Cũng may Thông Thiên giáo chủ còn coi được, chứ những tên thiên đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, Hậu Thổ hận đến tận xương tủy, như kẻ thù không đội trời chung. Cái này, cũng được. Nữ oa nương nương vừa định mở miệng co kè, đã bị hậu thổ cắt ngang, bất đắc dĩ nói, hậu thổ, ngươi có bao nhiêu tiên thiên hoàng tuyển bản nguyên linh dịch, ta muốn hết. Tiên thiên hoàng tuyển bản nguyên linh dịch là bảo vật phi thường. Đừng thấy hoàng tuyển hà trong địa phủ minh mông bát ngát, không biết đâu là điểm cuối, nhưng thực chất đó là hậu thổ nương nương dùng bổn mệnh chí bảo 24 phẩm luân hồi từ liên thu thập tiên thiên hoàng tuyển bản nguyên linh dịch, 9 năm mới sản xuất được một giọt. Loại hoàng tuyển bản nguyên linh dịch này có công hiệu vô cùng thần kỳ với người tu luyện, có thể gia tăng đáng kể cường độ nguyên thần, gột rửa tạp chất, tạo nên một nguyên thần hoàn mỹ. Đối với vu tộc không có nguyên thần tu vi thì gần như vô dụng, nhưng với các đại năng ở Hồng Hoang đại lục và Hằng Cổ tinh không thì đây là bảo vật vô giá. Mỗi một gã hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, chỉ cần có 9 giọt hoàng tuyển bản nguyên linh dịch để gột rửa thần hồn, ít nhất có một thành tỷ lệ đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên. Đừng coi thường một thành tỷ lệ, hiệu quả ấy đã là vô cùng lớn rồi. Nếu hậu thủ nương nương không cần đủ thái âm, mặt trời linh dịch và lá trà mộ đạo cho vô tộc cao thủ không có nguyên thần, chỉ có chân linh, nàng hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện khắc nghiệt hơn, và đối phương chắc chắn sẽ đồng ý. Tiên thiên hoàng tuyển bản nguyên linh dịch, trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới, chỉ có hậu thủ nương nương có, đó là nhờ uy năng đặc thù của bổn mệnh chí bảo 24 phẩm luân hồi tử liên. Vì vậy, bảo vật này chân quý đến mức nào cũng không đủ. Hậu thủ nương nương cũng có đại dụng với loại bảo vật chân quý này. Ta nhiều nhất có thể giao dịch 900 giọt hoàng tuyển linh dịch, nhiều hơn thì không có. Nàng không thể xuất ra quá nhiều tiên thiên hoàng tuyển linh dịch để giao dịch với bọn này. Dù sao, quy tắc của bản nguyên vũ trụ sẽ không cho phép sinh ra quá nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên, nếu không, hậu thủ nương nương và nữ oa nương nương, những người khởi xướng, chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn, gánh chịu nhân quả nghiệp lực nặng nề. 900 giọt tiên thiên hoàng tuyển linh dịch là vừa đủ. Nếu thuận lợi, số linh dịch này đủ để bản cổ vũ trụ dương thế bồi dưỡng được 9 hỗn nguyên đại la kim tiên. Chúng ta giao dịch ngay thôi. Nữ oa nương nương không dài dòng, gật đầu, lấy ra một con chữ vật linh bảo hậu thiên hạ phẩm, đưa cho hậu thủ nương nương. Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tính toán kỹ lưỡng lượng giao dịch của hậu thủ nương nương. Tiên thiên bản nguyên linh dịch phải dùng không gian linh bảo để đựng, nếu không công hiệu sẽ nhanh chóng tiêu tán. Chốc lát sau, hai bên giao dịch xong, nữ oa nương nương không muốn nán lại thêm giây phút nào. Lập tức đứng dậy cáo từ hậu thổ nương nương, thân hình lóe lên, tiến vào một thông đạo luân hồi trong không trung rồi biến mất. Hừ, nhìn hướng nữ oa nương nương biến mất, hậu thổ nương nương khẽ hừ một tiếng, đừng tưởng ta không biết, chắc hẳn Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Thập Đại Yêu Thánh, Huyền Môn Tam Giáo, và tuyệt đại bộ phận hạch tâm đệ tử của Tây Phương Giáo đều đã phục sinh thông qua luân hồi bản nguyên phúc địa, bị quy tắc của bản nguyên vũ trụ đưa về các thế lực của bọn hắn. Hậu thổ nương nương đương nhiên biết rõ những tình huống dị thường xảy ra khi 3000 luân hồi bản nguyên phúc địa xuất thế một năm trước. Chắc hẳn vòng giao dịch này là để chuẩn bị cho các cao thủ đại năng ở Hồng Hoang đại lục và Hằng Cổ tinh không. Nhưng hậu thủ nương nương biết rõ vậy, cũng không thể không chấp nhận những giao dịch này. 11 vị ca ca tỷ tỷ của nàng, cùng mấy trăm đại vu, đều cần bảo vật từ lần giao dịch này để sớm phá vỡ ràng buộc, đột phá tu vi. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể chống lại, thậm chí đánh bại thế lực cửu u địa ngục của Lộ Tây Pháp. Hậu thủ nương nương đã dự cảm được, theo 3000 luân hồi phúc địa xuất thế, một vòng đại thế mới của tân sinh tiên thần đại vũ trụ đã mở ra. Bất kỳ thế lực đỉnh cấp thế lực nào, một khi tụt hậu, sẽ bị trào lưu lịch sử đào thải tàn khốc. Hậu quả chỉ có một, bị diệt tộc. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, không cho phép nửa điểm lười biếng. Hậu thổ nương nương lập tức dùng quyền hạn địa phủ chi chủ của mình, gửi tin cho 11 vị tổ vu và mấy trăm đại vu. Nàng nghĩ ngợi rồi thông báo cả cho Doanh Chính. Doanh Chính, truyền thế của Sivu, đã cống hiến quá lớn cho địa phủ và vu tộc. Việc hắn thiết lập Đại Tần Đế quốc càng trở thành lực lượng trung kiên trong luân hồi địa phủ. Hậu thổ nương nương biết rõ Doanh Chính và vài vị đại tướng dưới trướng hắn đã đến lần danh đột phá, có hy vọng lên hỗn nguyên kim tiên. Vì vậy, để bọn họ dùng thái âm, mặt trời bản nguyên linh dịch, lá trà mộ đạo và tiên thiên hoàng tuyển bản nguyên linh dịch sẽ không lãng phí, ngược lại sẽ tận dụng tối đa những bảo vật này, tăng tiến tu vi của bọn họ. Hậu thổ nương nương thậm chí đã tính ra, tương lai Đại Tần Đế quốc chắc chắn sẽ xuất hiện một hoặc vài hỗn nguyên đại la kim tiên. Đó là tất nhiên, khí vận của Doanh Chính và Đại Tần Đế quốc quá lớn. 3000 luân hồi bản nguyên phúc địa hiện thế, có đến 300 tòa nằm trong cương vực của Đại Tần Đế quốc. Bí mật này có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hậu thổ, địa phủ chi chủ. Đương nhiên, hậu thổ nương nương sẽ không đỏ mắt, ngược lại sẽ giúp Doanh Chính che giấu chuyện này. Theo cảm nhận của cô, tiềm lực của Doanh Chính lãnh đạo vu nhân và hoa hạ tộc thậm chí còn lớn hơn cả vu tộc. Khi tu vi của vạn tộc đạt đến đại la kim tiên, ưu thế của vu tộc trước kia sẽ bị san bằng, thậm chí còn bị vu nhân và hoa hạ nhất tộc cùng giai vượt qua. Đây là câu chuyện về việc không tranh giành hơn thua. Chỉ trong chốc lát, hậu thổ đã vận dụng bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bản uy năng, tiến hành thời không chuyển rời 11 vị tổ vô cùng mấy trăm đại vô, còn có Doanh Chính và vài cao thủ đỉnh cấp của Đại Tần Đế quốc tới. Bài kiến hậu thổ nương nương. Vị thế của hậu thổ nương nương giờ đây khác xưa, chính là địa đạo chi chủ thật sự. Ngay cả 11 vị tổ vô cũng không dám lãnh đảm, cùng mọi người hành lễ tham kiến. Chư vị miễn lễ. Hậu thổ nương nương phát ra một đạo pháp lực không thể cưỡng lại, đỡ mọi người đứng dậy, rồi nói thẳng, chư vị, tình huống hôm nay đã có biến. Thượng đế Gia Hòa Hoa cùng sai đoạ ma thần Lucifer gần đây đã đạt thành giao dịch, muốn để thuộc hạ của bọn họ, những cao thủ hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, dốc toàn lực đột phá lên cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Nàng sắc mặt ngưng trọng giải thích tình hình cho mọi người, nói. Đại khái tình huống là như vậy, ta cùng với đại diện của các hỗn nguyên đại la kim tiên của thiên đạo, Nữ Oa Nương Nương, cũng đã đạt thành một vụ giao dịch. Đây là thái âm, thái dương bổn nguyên thần dịch, cùng lá trà ngộ đạo, có công hiệu vô cùng thần kỳ đối với việc tẩy luyện chân linh, lĩnh ngộ pháp tắc của vô tộc cao thủ. Đế Giang, Trúc Cửu Âm và 11 vị tổ vu, sau khi dùng qua, trong vòng vạn năm, 89 phần 10 sẽ đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Cửu Phượng, những đại vô đỉnh phong như các ngươi cũng sẽ có một bộ phận tương đối, có thể đột phá lên hỗn nguyên kim tiên. Về phần Doanh Chính, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, các ngươi vài vị, nếu dùng những bảo vật này phối hợp với Tiên Thiên Hoàng Tuyền bổn nguyên thần dịch, trong vòng trăm năm đột phá lên hỗn nguyên kim tiên cũng không thành vấn đề. Nàng nhìn đám người đang kinh ngạc, vung tay lên, 12 kiện linh bảo khác nhau bay đến trước mặt 11 vị tổ vu và Doanh Chính, lơ lửng giữa không trung. Những bảo vật này, ta đã phân phối xong, các ngươi 12 người tự phân phối cho thuộc hạ của mình. Đây là một vòng đại nguy cơ, đồng thời cũng là một lần đại kỳ ngộ. Chỉ cần mọi người sớm đột phá thành công, ưu thế vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Hậu thủ Nương Nương nói đến đây, sắc mặt nghiêm nghị, ta kết luận, trong vòng vạn năm tới, sẽ là thời điểm luân hồi địa phủ của chúng ta và cửu u địa ngục lại một lần nữa mở ra quyết chiến. Chỉ cần có thể đánh bại một vài thế lực lớn của cửu u địa ngục, tiêu diệt một vài đại năng cao thủ từ đại la kim tiên trở lên, thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Chắc hẳn mọi người đã rõ, những cao thủ đại năng kia của đối phương, trong tay bọn chúng và trong lãnh địa, có vô số loại bảo vật mà chúng ta cầu còn không được, bao gồm cả những linh bảo linh căn thần kỳ. Đương nhiên, nếu thất bại, hậu quả khó lường. Sau khi trở về, hãy nhanh chóng bế quan, sử dụng bảo vật phụ trợ, đột phá tu vi. Chỉ có như vậy, mới không bị đào thải khỏi dòng chảy lịch sử. Các chiến tuyến tạm thời phòng ngự là chính, không được tự tiện xuất kích. Hậu thổ nhấn mạnh một chút, rồi nghiêm nghị nói, không chỉ lục đạo luân hồi chi địa, mà ở Hồng Hoang đại lục và hàng cổ tinh không, tình hình bây giờ cũng tương tự. Đại năng cao thủ hai bên đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá, hình thành thế lực mới. Vạn năm sau mở ra đại quyết chiến lần thứ hai, chắc chắn sẽ thảm liệt phi thường, không kém gì trận kinh thiên đại chiến vũ trụ dung hợp trước kia. Còn nữa, đại quyết chiến lần này sẽ không còn bản nguyên vũ trụ cho bất kỳ tu luyện giả nào lật tẩy, đã không còn cơ hội sống lại, chết trận chính là chết thật. Tuyệt đại đa số các ngươi đều đã chết một lần, chắc hẳn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Muốn tránh tình huống này, thì hãy toàn lực tu luyện đột phá. Bằng không, sẽ thực sự thân tử đạo tiêu, không còn cơ hội nào nữa. Nàng nói thẳng thắn như vậy. Quy tắc bản nguyên vũ trụ đã tiến hóa viên mãn, không thể tiêu hao thêm bản nguyên lực lượng để phục sinh bất kỳ tu luyện giả nào đã chết. Trận đại chiến trước kia là phúc lợi duy nhất trong thời kỳ đặc thù khi hai vũ trụ dung nhập. Chuyện tốt như vậy, sau này đừng hòng nghĩ tới. Bất kể thế nào, trong đại thế giới bản nguyên quy tắc đã viên mãn, những tu luyện giả không có công đức lớn, đại khí vận đều là u ác tính. Bản nguyên vũ trụ quy tắc không hề khách khí đối với việc thanh trừ những u ác tính đó. Tất cả cũng là vì vũ trụ phát triển khỏe mạnh, thậm chí tiến hóa thăng cấp lần nữa. Cần tuân nương nương pháp chỉ. Bao gồm 11 vị tổ vu, tất cả đại năng cao thủ có mặt đều nghe kinh hãi, khom người lĩnh mệnh. Bọn họ không ngờ rằng, một vòng vũ trụ đại chiến mới lại nhanh như vậy đã phải mở ra. Trong cuộc đại chiến có thể gọi là hạo kiếp này, trời mới biết sẽ có bao nhiêu đại năng cao thủ chết hoàn toàn. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tộc đàn diệt vong vì vậy. Không ai muốn mình trở thành một trong số đó. 11 vị tổ vu cùng mấy trăm đại vu, bao gồm Doanh Chính, đều là người khởi tử hoàn sinh, sao không rõ lợi hại trong đó. Ước chừng trong đại chiến bùng nổ sau vạn năm, ngay cả thiên đạo thánh nhân đã từng, sau khi mất đi chỗ dựa cũng sẽ có khả năng chết hoàn toàn. Nhất định phải liều mạng tu luyện, mau chóng đột phá, cố gắng tăng tỷ lệ sống sót mới được. Hàng trăm đại năng cao thủ của địa phủ đều hạ quyết tâm, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Ngay cả trong mắt 11 vị tổ vu cũng lóe lên hàn quang, sát khí tràn ngập. Bọn họ tuy mãng, nhưng không ngốc. Dù sao đều là những người đã chết một lần, vất vả lắm mới sống lại, đương nhiên không muốn chết thêm lần nữa. Hơn nữa, cái chết sau này, chính là chết thật, triệt để hồn phi phách tán. Bây giờ hai vũ trụ đã dung hợp hoàn tất, thế giới bản nguyên mới sinh là bực nào phấn khích. Không chỉ những mãng phu không nỡ chết, bất kỳ đại năng cao thủ nào cũng vậy. Nhất là những kẻ đã từng cao cao tại thượng, đặt trên đầu mọi người, nay đã bị đánh xuống thần đàn, lại không có bất tử chi thân cùng quy tắc bản nguyên bảo hộ, Đế Giang cùng đồng bọn còn nghĩ sau này có cơ hội báo thù rửa hận. Bây giờ là thời đại huy hoàng, mọi thứ đều có khả năng. Chỉ cần mình vận khí tốt, đủ cố gắng, vẫn có hy vọng. Dù sao, có địa phủ chi chủ hậu thủ nương nương bảo vệ, vẫn có lực lượng rất lớn để làm được. Chờ xem, dù là lũ người chim kia, hay Hồng Quân lão tổ cầm đầu những hỗn nguyên đại la kim tiên kia, các ngươi không đắc ý được bao lâu đâu. Bao gồm Doanh Chính, nhất là sát thần Bạch Khởi, trong mắt nhà hung mang lóe lên, từng người âm thầm nảy sinh ác độc. Hậu thủ nương nương dặn dò thêm một số việc, Sau đó mọi người tản đi, bị lục đạo luân hồi bản uy năng truyền rời thời không, truyền tống về nơi xuất phát. Theo bọn họ trở về, mỗi người đều có một chút động tác lớn, khí tức ngột ngạt như bão tố sắp đến bắt đầu âm thầm xúc tích trong luân hồi địa phủ vô biên vô tận. Trên con đường dẫn đến cửu địa ngục Tây Pháp, các thế lực đại năng cao thủ như Thượng Đế Gia Hòa Hoa, Hồng Quân Lão Tổ ở Hồng Hoang Đại Lục cũng bắt đầu liên tiếp hành động. Không ai muốn chết, cũng chẳng ai muốn bị đào thải bởi vòng xoáy lịch sử mới. Vậy nên, họ nhất định phải liều mạng để tranh giành. Sư đầu lĩnh kéo dài ước vạn dặm, chỗ cao nhất ước chừng 9.000 vạn trượng. Đương nhiên, sư đầu lĩnh là cách gọi của Đại Tần Đế Quốc. Bởi vì nơi này là một trọng yếu quan khẩu tại chỗ giao giới giữa Đại Tần Đế Quốc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc, nên bị đối phương gọi là dãy núi ép. Một con sông lớn từ giữa địa phận dãy núi này xuyên qua, con sông rộng chừng 10 vạn trượng này chính là thông đạo cho quân sĩ hai bên giao chiến, cũng là chiến trường chính diện. Đã qua vạn năm, xung quanh tòa thành lấy đường sông làm quan khẩu yếu địa này, Đại Tần Đế Quốc và La Mã Đế Quốc đã giao chiến không biết bao nhiêu lần. Chưa kể những thứ khác, số quân sĩ của cả hai bên ngã xuống nơi đây chỉ ít cũng phải đến hàng ngàn vạn người. Bạch Khởi thống lĩnh sát thần quân đoàn, đóng quân ở chân núi phía đông sư đầu lĩnh, bên bờ sông. Doanh trại kéo dài nhìn giảm toát lên sát khí nghiêm nghị. Vừa được hậu thổ nương nương dùng trí bảo đưa trở lại, Bạch Khởi lập tức triệu phó tướng Tư Mã Thác và con trai Bạch Trọng đến. Bạch Trọng là con trai của Bạch Khởi, bây giờ tu vi cũng đã đạt tới đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên. Hủ phụ vô khuyên tử, câu này quả đúng với Bạch Khởi và Bạch Trọng, cha con bọn họ cùng với Vương Tiễn, Vương Bôn, Vương Ly và những người khác. Đương nhiên, lực chiến chủ yếu của sát thần quân đoàn vẫn là các tướng sĩ Vu Nhân, do các tướng lĩnh Vu Nhân Đoạn Tu và Điệt Mới thống soái, nghe lệnh Bạch Khởi. Trong Đại Tần Đế Quốc có rất nhiều hãn tướng Vu Nhân, riêng cao thủ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đã có 81 người. Trong đó, Lục Mục và Tàn Vừa là hai người có tu vi cao nhất, đã đạt đến đỉnh phong Thái Ất Kim Tiên, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, với việc được hậu thổ nương nương và doanh chính ra sức bồi dưỡng, chỉ cần không đến ngàn năm, 81 tướng lĩnh Vu Nhân thiên kiêu này, phần lớn đều có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đến lúc đó, sức chiến đấu của Đại Tần Đế Quốc chắc chắn sẽ tăng lên gấp trăm lần. Lần này hậu thổ nương nương gọi ta đến, đặc biệt nhấn mạnh một sự kiện, trong vòng ngàn năm, bên ta chủ yếu phòng thủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Bạch Khởi nhìn Tư Mã Thác và Bạch Trọng, thận trọng bàn giao, gần đây ta muốn bế tử quan, toàn lực đột phá tu vi. Mọi việc trong quân đội, cứ để hai người các ngươi thương lượng giải quyết. Tình hình hiện tại đã thay đổi, đối diện La Mã Đế Quốc, có lẽ cũng sẽ áp dụng phương lược tương tự, các ngươi cũng không cần lo lắng chúng sẽ đột kích quy mô lớn. Sau khi giải thích sơ qua tình hình, anh lại dặn dò, tu vi của các ngươi cũng không được dậm chân tại chỗ, tốt nhất là thay phiên nhau bế quan tu luyện đột phá. Các tướng sĩ khác trong quân đội cũng vậy, cố gắng nâng cao tu vi. Nhiều nhất vạn năm sau, chiến đấu sẽ leo thang, mức độ thảm khốc vượt xa những gì mọi người có thể tưởng tượng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Gặp chuyện không quyết, lập tức báo lên quân bộ, không được tự tiện xuất kích. Sau khi giao phó mọi việc rõ ràng, Bạch Khởi xua hai người rời đi. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã cung cấp cho Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm một bộ tài nguyên tu luyện đỉnh cấp do hậu thủ nương nương ban tặng, Bạch Khởi giờ nóng lòng muốn bế quan đột phá. Chỉ cần anh đột phá được xiềng xích, trở thành một hỗn nguyên kim tiên, với thần quyết xiết thần kỳ diệu, tu vi cảnh giới của anh sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt nhanh chóng. Không cần đến vạn năm, Bạch Khởi đã có lòng tin đột phá đến hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước nữa cũng không phải là không thể. Hừ, An Đông Nhi à. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chờ ta đột phá xong, chính là ngày giỗ của cái tên cuồng vọng nhà ngươi. Cùng sát thần quân đoàn tác chiến trực diện vạn năm dài, đại quân La Mã Đế Quốc đóng quân ở một phía khác của sư đầu lĩnh. Vị thống binh đại tướng chính là An Đông Ni, đại tướng quân đắc lực nhất dưới trướng Khai Thác Đại Đế. Gã này đã là ma quân đỉnh phong, tương đương với tu vi đỉnh cao Đại La Kim Tiên. Hắn và Bạch Khởi giao chiến không dưới trăm lần, bất phân thắng bại, sớm đã trở thành người mà Bạch Khởi nhất định phải giết. Bạch Khởi không tin rằng đối phương có thể đột phá nhanh hơn mình. Trong mắt hàn quang lóe lên, Bạch Khởi lách mình tiến vào mật thất trong đại doanh, đầu tiên là mở ra tụ linh pháp trận, sau đó xếp bằng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vòng bế quan tu luyện quan trọng nhất từ trước đến nay. Đội trưởng lớn Nghiêu, hôm nay thu hoạch của chúng ta không tệ. Đương nhiên rồi, cậu xem tiểu đội của chúng ta bây giờ ở trình độ nào, đối với những con heo gây hại cho nông thôn này thì quá dễ dàng. Có thật không, tớ nhớ không lâu trước đây, tiểu đội chúng ta đang dọn dẹp một đám heo thì bị một con kim cương heo huyết mạch dị biến, đột phá đến yêu đan cửu chuyển đuổi cho chạy tán loạn, còn hy sinh mấy đồng đội. A Mộc, cậu đừng có khơi lại chuyện cũ được không, gọi là ngoài ý muốn đấy. Trong một khu rừng, Vương Cường và Đại Nghiêu dẫn theo các thành viên tiểu đội vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Đang trên đường về tân binh đại doanh, các tướng sĩ tân binh hào hứng bàn tán ầm ĩ. Thời gian huấn luyện tân binh buồn tẻ không thú vị, cùng lắm thì thỉnh thoảng có chút nhiệm vụ giúp các thôn trấn trong khu vực gò đồi sắt nguyên này tiêu diệt một số tai họa ngầm do ma thú gây ra. Tính đến nay, đã khoảng 3 năm kể từ khi trở về từ phúc địa bản nguyên quỷ đạo kia. Tu vi hiện tại của Vương Cường cũng khác xưa nhiều rồi. Phạm vi hoạt động của tân binh trong đại doanh rất hạn chế, mà quy củ lại rất nhiều. Vì vậy, mọi người thường ngày đều vùi đầu khổ luyện, tranh thủ mau chóng tu luyện tới cảnh giới thần thông kim đan cửu truyền, kết thúc cuộc sống buồn tẻ ở trại tân binh. 3 năm trôi qua, Vương Cường và Đại Nhiêu về cơ bản đã đột phá đến cảnh giới kim đan bát truyền. Những tân binh thiên tài có biểu hiện hơi xuất sắc một chút như Vương Cường và Đại Nhiêu càng đã đột phá đến đỉnh phong kim đan bát truyền, chỉ còn cách giới hạn phàm cảnh tu vi một bước chân. Điều này cho thấy, sau khi thu được lượng lớn giá trị quân công, có đủ tài nguyên tu luyện để phụ trợ, tốc độ tu luyện của tân binh thiên tài thực sự rất nhanh. Những đội quân mũi nhọn tương tự như Vương Cường và Đại Nhiêu, trong 9 tòa tân binh đại doanh của Gò Đồi Sắt Nguyên, số lượng cũng không ít, phải đến gần 100 người. Tương lai những quân xung kích này đột phá đến địa tiên cảnh giới, về cơ bản đã là chuyện chắc chắn. Mà những thiên tài trong trại tân binh này mới là những người mà Đại Tần Đế Quốc thực sự cần, tương lai họ có tiềm lực tu luyện đột phá đến cảnh giới bất hủ kim tiên. Vậy là đã 3 năm rồi, ta đã tu luyện đến đỉnh phong kim đan bát truyền. Vương Cường nghe các tướng sĩ bàn luận, cũng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ có lẽ chỉ cần thêm 1-2 năm nữa, ta và Đại Nhiêu đều có thể đột phá đến địa tiên sơ kỳ, hoàn thành huấn luyện tân binh, sau đó trở thành một thành viên chính thức của quân đội Đại Tần Đế Quốc. Bây giờ, hoàn cảnh tu luyện thật sự quá tuyệt vời. Có lẽ còn vượt xa thời kỳ viễn cổ thần thoại, tiên tiên linh khí gần như vô tận, dùng mãi không cạn. Chỉ cần tư chất tốt, công pháp siêu quần bạt tụy, thì việc thành tiên gần như không gặp bất kỳ bình cảnh nào. So với những năm gần đây, tốc độ tu luyện trước kia tại Hoa Hạ Cửu Châu bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thật sự quá chậm chạp. Chắc hẳn mật nhân, thiên nhân, tu vi của các cô ấy hiện tại cũng không kém ta là bao. Nhiều nhất 1000 năm nữa, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta sẽ có chiến lực không quá yếu, vậy thì... Trong lúc suy tư, anh dẫn đội trở về trại tân binh, giao nộp nhiệm vụ. Các tướng sĩ tản đi, Vương Cường cũng lặng lẽ về lại trụ sở của mình. Thật ra, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm cuộc sống tân binh nhàm chán đến vậy, xem như một trải nghiệm mới mẻ. May mắn thay, chỉ khoảng 1 năm nữa, tu vi của anh sẽ đột phá đến địa tiên cảnh sơ kỳ, và anh có thể kết thúc cuộc sống này. Anh cũng sẽ có chút tự do, có cơ hội ra tiền tuyến, mở mang kiến thức về những người da trắng và người da đen kia, xem họ khác biệt thế nào so với đồng loại trên địa cầu. Trong những năm gần đây, anh nghe nói rằng những người da trắng và người da đen ở cửu u địa ngục, nếu tu vi dưới tiên cảnh, hình dáng hoàn toàn tương tự như đồng loại trên địa cầu. Nhưng khi đột phá đến địa tiên cảnh, hai bên sườn lưng của họ sẽ mọc ra một đôi cánh, gọi là lưỡng dực thiên sứ và hắc ma hai cánh. Cảnh giới tu vi càng cao, cánh mọc ra càng nhiều. Đây cũng là lý do họ bị các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc gọi là người chim. Người của tộc mọc cánh, chẳng phải là người chim sao? Hai tộc dị nhân này, giống như quỷ Tây Dương trên địa cầu, nói thứ ngôn ngữ kỳ quái, hoàn toàn khác biệt với Hoa Hạ. Tuy nhiên, người tu luyện thức hải mở rộng, năng lực học tập rất mạnh. Sau thời gian dài giao chiến, họ dễ dàng nắm bắt ngôn ngữ của đối phương, hiểu rõ ý của đối phương. Vậy nên, khi Vương Cường và những tân binh này ra tiền tuyến, tiếp xúc và chiến đấu với những người chim kia, việc tìm hiểu ngôn ngữ của họ cũng không có gì khó khăn, không cần phải chuyên môn học tập gì cả. 1 năm sau, trụ sở của Vương Cường. Cửa mật thất mở ra, Vương Cường sắc mặt vui mừng, chậm rãi bước ra. Đúng như dự đoán, anh vừa thuận lợi đột phá đến địa tiên sơ kỳ. Dù công pháp anh tu luyện quá cao cấp, tài nguyên tiêu hao gấp mấy chục lần so với Đại Nhiêu, nhưng anh lại có quá nhiều tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, vì vậy tốc độ tu luyện tân binh của anh không hề thua kém thiên tài Đại Nhiêu. 3 ngày trước, Đại Nhiêu đã đột phá đến địa tiên sơ kỳ. So với Vương Cường, người đã sớm đột phá đến kim đan cửu truyền tột cùng, anh có thể yên tâm bắt đầu bế quan đột phá. Bình cảnh ư, đối với Vương Cường mà nói, đó không phải là vấn đề. Đơn giản là vì nội tình của anh quá mạnh, trong cùng giai, có thể nói là vô song. Hóa phàm thành tiên, bình cảnh không thể làm khó anh. Ha ha, Vương Cường hài lòng kiểm tra bản thân, toàn thân thư thái, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống tân binh kỳ cá mặn này. Nếu cứ mãi bị giam trong trại tân binh, thật sự quá tẻ nhạt. Không còn cách nào, quân quy Đại Tần Đế Quốc quá nghiêm ngặt. Trong thời gian huấn luyện tân binh, không có chút tự do nào, muốn đi đâu cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong trại tân binh. Chỉ khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hàng ngày, mới có chút việc để làm, đỡ nhàm chán hơn. May mắn là nhiệm vụ phúc lợi quỷ đạo bản nguyên lần trước đã đẩy nhanh sự trưởng thành của Vương Cường và những tân binh khác, rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện tân binh. Đương nhiên, không phải tân binh nào cũng có thể đột phá đến địa tiên cảnh. Do hạn chế về tư chất, hơn 9 phần tân binh không thể đột phá đến địa tiên, tiền đồ vô lượng. Số tân binh đột phá đến địa tiên sơ kỳ gần như đồng thời với Đại Nhiêu, trong trại tân binh này không quá 100 người. A Cường, một thân ảnh lóe lên, từ xa đã gọi. Không cần nhìn, Vương Cường cũng biết là Đại Nhiêu. Ha ha ha. A Cường, cậu cũng thuận lợi đột phá đến địa tiên sơ kỳ rồi à? Tớ biết mà, địa tiên cảnh không thể cản được cậu. 3 ngày nay, tớ luôn để ý bên này, vừa cảm nhận được khí tức của cậu bộc phát, tớ đã biết ngay. Người bạn duy nhất của anh thuận lợi hóa phàm thành tiên, Đại Nhiêu vui mừng khôn xiết, vừa đến đã nói không ngừng. Anh vốn có thể rời khỏi trại tân binh 3 ngày trước, đến quân chính quy báo danh. Nhưng vì chờ Vương Cường, anh đã tạm hoãn lại. Anh tin rằng người bạn này của mình có tư chất tuyệt đối không thua kém mình, lần bế quan đột phá này chắc chắn không có vấn đề. Quả nhiên, Vương Cường đã thuận lợi đột phá thành công, không khiến anh thất vọng. Cũng may, tớ cũng đột phá thành công. Vương Cường cười khẽ, nhìn về phía gã to con. Đại Nhiêu rất có thiên phú, lại có chút đặc thù. Trong 3 năm qua, khi tu vi của anh ta không ngừng tăng lên, thân thể trở nên càng ngày càng khôi ngô, so với Điển Vi cũng không kém bao nhiêu. Đại Nhiêu hôm nay cao chừng 2 mét, bắp đùi to gần bằng hông Vương Cường, nặng ít nhất 260-70 cân, toàn thân phát ra uy thế kinh người. Vương Cường đoán, đây có lẽ là thần thông bổn mạng của anh ta, pháp tướng thiên địa. Điển Vi, Trương Phi, Chu Thái cũng thức tỉnh thần thông này, hình thể cũng cao lớn như vậy. Tuy nhiên, Điển Vi và những người khác là thức tỉnh tiên tiên, không giống như Đại Nhiêu, giác tỉnh thành công sau khi đột phá đến kim đan nhất chuyển. Vì vậy, về tiềm lực tư chất, Đại Nhiêu không thể so sánh với Điển Vi, Trương Phi, Chu Thái. Nếu tiềm lực của Đại Nhiêu chỉ có thể tu luyện đến kim tiên, thì Điển Vi và những người khác có thể tu luyện đến đại la kim tiên một cách dễ dàng. Đây là chênh lệch tư chất tiên tiên, hoàn toàn không thể bù đắp bằng hậu thiên. Trừ khi giống như Vương Cường, có công đức hài lượng từ bản nguyên vũ trụ để gian lận, bù đắp lại tư chất tiên tiên. A Cường, đồ đạc của cậu thu dọn xong chưa? Đại Nhiêu đã sớm không thể chờ đợi, vội nói với Vương Cường, chúng ta nhanh đi báo cáo với giáo úy, hôm nay đến đại doanh quân chính quy báo danh. Tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, bây giờ coi như được như nguyện. Cũng không biết người chim trong truyền thuyết dung mạo thế nào. Chờ đến tiền tuyến, nhất định phải diệt sát vài tên, xem phẩm chất của chúng. Nói xong, anh có chút lo lắng nhìn Vương Cường. Đồ đạc của tớ luôn mang theo người, không cần thu dọn gì cả. Vương Cường buồn cười nhìn anh ta nói, đi thôi, chúng ta đi tìm giáo úy bẩm báo, sau đó đến quân chính quy báo danh. Một lát sau, hai người bay lên không trung, xác định mục tiêu và nhanh chóng bay đi. Lần nữa khôi phục năng lực phi hành, Vương Cường vui vẻ trong lòng, không khỏi xúc động. Các ngươi không tệ. Hoan nghênh mọi người chính thức trở thành một thành viên của quân đội Đại Tần Đế Quốc. Sâu trong vùng đồi sắt nguyên, đại doanh Phá Lỗ quân, Vương Ly lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hơn 1.500 tân binh tướng sĩ đang nghiêm nghị đứng thành hàng phía dưới, hài lòng gật đầu. Những tướng sĩ này đều là những thiên tài nổi lên trong 3 tháng gần đây từ các trại tân binh, đều đã thuận lợi đột phá đến địa tiên sơ kỳ, trở thành quân chính quy của Đại Tần Đế Quốc. Có thể nói, mỗi một quân sĩ chính quy đều là một tiểu thiên tài danh chính ngôn thuận, không hề kém cạnh. Hóa phàm thành tiên, một bước này đã vây khốn không biết bao nhiêu người tu luyện. Vốn dĩ việc tuyển chọn tân binh của Đại Tần Đế Quốc đã vô cùng nghiêm ngặt, người có thể thông qua tuyển chọn tân binh chỉ là 1 trên 1.000 người. Thế nhưng, sau khi thông qua tuyển chọn tân binh, tiến vào trại tân binh huấn luyện, lại có hơn 9 thành tân binh bị đào thải, không thể tu luyện đột phá đến tiên cảnh. Cho nên, đừng thấy những tân binh quân chính quy này trước mắt có vẻ không đáng chú ý, chỉ tu luyện đến địa tiên cảnh, nhưng thực chất lại là những thiên tài vạn người có một. Trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, chiến thuật biển người đã không còn tác dụng. Nhìn hậu thổ nương nương mà xem, một người chân áp vô biên vô tận lục đạo luân hồi chi địa, thiên hạ cúi đầu. Ngay cả hồng hoang đại lục và hằng cổ tinh không bá chủ ngoài dương thế, đám hỗn nguyên kim tiên thiên đạo do Hồng Quân lão tổ cầm đầu, cũng phải chùn bước, chỉ biết đồ hô nại hà. Có thể nói, ưu thế về số lượng trước mặt một người cực kỳ cường hãn như hậu thổ nương nương chỉ là một trò cười. Lại như thủy hoàng đế danh chính của Đại Tần Đế Quốc, một người chân áp Đại Tần Đế Quốc rộng lớn, ít nhất là trên bề nổi, trong cương vực bao la ức vạn năm ánh sáng của Đại Tần Đế Quốc, không một ai dám tìm đường chết phản đối anh, đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên, Đại Tần Đế Quốc cần không phải những thiên tài thông thường, mà là những yêu nghiệt thiên kiêu thực sự. Nếu trong 1 vạn quân chính quy có dù chỉ một người có thể tu luyện đột phá đến đại la kim tiên trong tương lai, thì cũng đáng để đầu tư. Bởi lẽ bất kỳ một cao thủ đại la kim tiên nào cũng cường hãn hơn 100 vạn kim tiên. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là các tướng sĩ thông thường và dân chúng đông đảo là có cũng được, không có cũng không sao, không có nửa điểm tác dụng. Trong thế giới của người tu luyện, những tướng sĩ và dân chúng bình thường này ngược lại là căn cơ của Đại Tần Đế Quốc. Điều này liên quan đến một yếu tố vô cùng thần bí, khí vận tộc đàn giữa thiên địa. Không có đủ khí vận tộc đàn, bất kỳ người tu luyện nào cũng như bèo trôi không dễ, dễ dàng suy sụp. Nếu không cẩn thận, sẽ bị đánh rơi từ trên cửu thiên xuống trần gian, còn là vạn kiếp bất phục. Đừng thấy Hồng Quân lão tổ tự thân hết sức đặc thù, cả một tộc đàn chỉ có một mình ông ta, nhưng đừng quên, ông ta vẫn là huyền môn tổ sư, chiếm cứ hơn nửa khí vận của huyền môn. Những hỗn nguyên đại la kim tiên thiên đạo ở vũ trụ bàn cổ đều có tình cảm sư đồ với Hồng Quân lão tổ, số mệnh tương liên. Ngay cả một lão già cáo già như Hồng Quân lão tổ còn phải nghĩ 100 phương 1000 kế để thu hoạch công đức và số mệnh, điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của khí vận và công đức. Thêm vào đó, công đức và khí vận của người tu luyện là sự bảo hộ tốt nhất để tránh khỏi kiếp nạn, sự huyền ảo trong đó ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng chỉ mới chạm đến một góc của tảng băng trôi. Bây giờ hai vũ trụ đã dung hợp hoàn tất, đại thế giới bản nguyên mới sinh, hạn chế đối với người tu luyện ít nhất đã tăng lên mấy cấp độ, nếu sau này Hồng Quân lão tổ và các hỗn nguyên đại la kim tiên tiên đạo không tranh giành, liệu có gặp rủi ro, thậm chí vẫn lạc hay không? Thật khó mà nói. Những thế lực mới nổi như Đại Tần Đế Quốc, sau khi quốc vận tăng cường, bao gồm cả Tần Thủy Hoàng danh chính, tự nhiên sẽ thu hoạch được khí vận gia thân, mọi việc thuận lợi. Ngược lại, nếu Đại Tần Đế Quốc suy thoái, những người gánh vác Đại Tần Đế Quốc này sẽ gặp vận rủi liên tục, đó là lẽ thường. Đại Tần Đế Quốc không quá coi trọng tân binh trong trại tân binh, nhưng một khi tân binh đột phá đến địa tiên cảnh, địa vị liền sẽ biến đổi cực lớn. Đại Tần đế quốc coi trọng quân công, không phải chỉ nói suông mà là sự thật. Chỉ cần tiềm lực và tư chất của ngươi đầy đủ, vận khí tốt, dân chúng bình thường cũng có thể một bước lên mây, cho đến phong hầu bái tướng. Quân lệnh mới nhất đến, phá lỗ quân đoàn của chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thanh lý hoàn toàn khu mỏ quặng sắt nguyên này. Vương Ly sắc mặt nghiêm nghị, tuyên bố mệnh lệnh của quân bộ, trong vòng 3 năm, tất cả nguy hiểm ẩn núp trong khu mỏ quặng này đều phải được thanh trừ hết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, phá lỗ quân đoàn của chúng ta sẽ lao tới chiến trường chính diện khai chiến với dị tộc phương Tây, quy về dưới trướng tướng quân Bạch Khởi, giao đấu với cường địch La Mã đế quốc. Trong giọng của Vương Ly có sự mừng rỡ không thể kìm nén. Phải, trong Đại Tần đế quốc coi trọng quân công, phá lỗ quân đoàn là một chi cường quân tiếng tăm lừng lẫy, sao anh ta cam tâm mãi ở lại hậu phương, làm một đội quân hộ vệ khu khai thác mỏ. Ở lại hậu phương lớn thì an toàn, nhưng lại không có cơ hội lập quân công. Không có đủ quân công, sao có thể đổi lấy những tài nguyên tu luyện cao cấp để tu luyện. Lâu dần, không nghi ngờ gì sẽ tụt lại so với những người tu luyện cùng giai, tổn thất kỳ ngộ và thời gian, không gì có thể bù đắp được. Cũng may Đại Tần đế quốc gần đây có động thái mới, chuẩn bị toàn diện nâng cao sức chiến đấu của các quân đoàn chủ chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Vương Ly thân là một nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.